Hồn xác của Trâm đã bị yểm bùa rồi, không thể dọa người được như vậy. Nhưng suy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net